Kệ 101. Hai loại thân hình tướng giống như mạn đà la, mặt trời và mặt trăng. Mặc dù không có tư tưởng khái niệm, chúng xuất hiện phù hợp với nhu cầu của chúng sinh. Chúng là các hiển lộ của lòng bi mẫn. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Do bởi lòng bi mẫn toàn hảo, một vị Phật hiển lộ hai loại thân hình tướng, báo thân và quả thân, giống như những đám mây xuất hiện từ không gian trống không và mưa cùng sấm sét hiển lộ từ những đám mây. Báo thân xuất hiện từ bên trong không gian của pháp thân, và từ nơi này sấm sét của quả thân không ngừng hiển lộ cho tới khi sinh tử ngừng dứt. Một vị Phật xuất hiện trong hình thức báo thân đối với các Bồ Tát đã đạt được các Hummi, tức địa cao cấp. Đối với chúng sinh, Đức Phật xuất hiện trong hình thức hóa thân. Ở đây, Mạn Đà La ám chỉ một khối cầu, một phép ẩn dụ cho tính chất trọn vẹn hay tinh túy. Báo thân giống như mặt trời, nó đem hơi nóng và khiến cho mùa màng và cây cối phát triển, thuần thục và sản sinh trái quả. Hóa thân như mặt trăng, nó mang lại sự tươi mát khi xuất hiện. Cả hai hiển lộ các hoạt động mà không cần nỗ lực, cả hai xua tan bóng tối, và cả hai an trụ trong không gian. Báo thân và hóa thân xuất hiện từ không gian của pháp thân và không thể tách lìa nó. Như thế, chúng không có niệm tưởng khái niệm. Hoạt động bi mẫn của chúng thì không ngừng nghỉ và được ban tặng một cách vô tư. Ta có thể nghĩ về nó như sau: mặc dù có thể có hàng triệu dũng nước trên mặt đất, một tia phản chiếu có thể cùng một lúc xuất hiện trong tất cả những dũng nước đó không chút nỗ lực. Điều này được biểu lộ một cách đẹp đẽ trong hiển lộ thân thần bí. Các quải vô hạn xuất hiện trong thân Ngài, và thân Ngài hiển lộ trong những quải vô hạn. Cùng cách đó, tâm, ngữ, các phẩm tính và hoạt động của Ngài không loại trừ điều gì, xuất hiện khắp quải vô tận của không gian. Những hiển lộ của Ngài nhiều như những hạt bụi, di chuyển và tĩnh lặng, vô hạn như không gian và được sắp xếp như những viên ngọc. Chúng không ngăn trở hay chen lấn nhau, không điều gì cần thêm vào hay lấy đi. Có nhiều hiển lộ hóa thân khác nhau. Một ví dụ của một hóa thân hiển lộ siêu việt là vị Phật lịch sử thực hiện 12 công hạnh, qua đó vô số chúng sinh được an lập trong Phật quả, từ 20 câu kệ tán thán. Đôi khi Ngài an trụ trong cõi đâu suốt, và từ đó đi vào thai tạng, sinh ra, vân vân. Từ trong pháp thân, Ngài thực hiện vô số hoạt động. Còn kính lễ Ngài, đấng có năng lực gồm những điều quyền diệu khác nhau. Một hóa thân của hiển lộ thấp kém có thể xuất hiện như một thợ thủ công, một sư tử hay một con voi, chẳng hạn thế. Đối với các hiển lộ mà một vị Phật có thể hóa hiện để làm lợi ích chúng sinh thì không có giới hạn. Từ hiển lộ thân thần bí, đôi khi vì lợi lạc của chúng sinh, Ngài hiển lộ như một thanh văn, một vị Phật độc giác, một sư tử, một con voi, vân vân. Đôi khi Ngài xuất hiện như một thợ thủ công. Những hiển lộ vô hạn của Ngài làm lợi lạc chúng sinh. Còn kính lễ Ngài, đấng có năng lực của nhiều hiện thân khác nhau. Chư Phật cũng ban các giáo lý bằng những ngôn ngữ khác nhau, tùy theo nhu cầu và thiên hướng của chúng sinh mà không có giới hạn. Từ hiển lộ thân thần bí, một từ trong ngữ của Ngài thì vô hạn như không gian, và chỉ dạy tất cả chúng sinh tùy theo nhu cầu của họ. Giáo huấn của Ngài tỏa khắp pháp giới. Theo cách này, Ngài tuyên bố ngữ vô hạn du dương. Mặc dù các hoạt động của một vị Phật thì vô hạn, không ngơi nghỉ và rộng khắp, việc một cá nhân được lợi lạc từ chúng tùy thuộc vào mức độ may mắn của chúng sinh đó. Bởi mọi hiện tượng thì tương thuộc, hoạt động của riêng một vị Phật thì không đủ. Để gặp được những gia hộ, trí tuệ, các giáo lý của một vị Phật, một cá nhân phải có thiện nghiệp, sự hứng khởi, sùng mộ và kiên nhẫn. Những người đã tịnh hóa các chướng ngại di tế có thể gặp một báo thân. Những người chỉ tịnh hóa các che chướng của nghiệp có thể gặp một quả thân. Kệ 102. Lòng bi mẫn liên tục như một dòng sông. Nó không mỏi mệt hay trở nên ngã lòng. Nó ngang bằng các giới hạn của sinh tử. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Lòng bi mẫn là suối nguồn của những hoạt động vĩ đại vô hạn, liên tục và vô điều kiện của Đức Phật. Giống như một con sông trôi chảy không ngừng nghỉ và không chút nỗ lực. Các hoạt động của Đức Phật không ngừng đổ xuống tất cả chúng sinh cho tới khi họ thoát khỏi đau khổ. Ngay cả quyển sách này cũng là một hiển lộ hoạt động của Đức Phật. Nó có thể đem lại nhiều lợi lạc cho các độc giả của nó, đặc biệt là nếu họ đưa các giáo huấn của nó vào thực hành. Bởi Ngài đã thành tựu lòng bi mẫn, Đức Phật không bao giờ mỏi mệt hay ngã lòng. Các hoạt động của Ngài tiếp tục không có lúc kết thúc. Nếu chỉ riêng các hoạt động của Đức Phật là đủ để chấm dứt sinh tử, vào lúc này mọi chúng sinh đã thành tựu giác ngộ. Bởi điều này không phải như thế, chúng ta phải hiểu rằng bản thân ta phải lập mối nối kết qua việc nghiên cứu và thực hành. Giác ngộ cũng không là điều gì mà chúng sinh có thể tự mình thành tựu. Chư Phật chỉ ra con đường, trách nhiệm của ta là đi theo con đường đó từng bước một. Vì thế, ta nên xây dựng niềm tin nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng Đoàn. Chư Phật xuất hiện từ chư Bồ Tát, và chư Bồ Tát xuất hiện từ sự dung trồng Bồ Đề Tâm. Lòng bi mẫn là nền tảng, từ đó ta dung bồi Bồ Đề Tâm, sau đó nâng cao thực hành của nó, đạt được Phật quả, và cuối cùng phô diễn các hoạt động của một vị Phật. Giống như cần có nước để các hạt giống nảy mầm, và sau đó để một chiếc cây phát triển cho đến khi trái quả của nó hoàn toàn nở rộ. Nước của lòng bi mẫn hỗ trợ cho Phật quả trổ hoa và mọi hoạt động kèm theo của nó. Lòng bi mẫn thiết lập sự nối kết giữa chư Phật và chúng sinh. Tất cả chư Phật có lòng bi mẫn, trí tuệ, các hoạt động và khả năng vô hạn và toàn hảo. Tuy nhiên, một chúng sinh có thể được lợi lạc từ các ngài hay không thì tùy thuộc vào ba nối kết tương thuộc. Những gia hộ không phân biệt của Pháp Thân, động lực của chúng sinh và nguyện ước của Đức Phật. Một hay ngay cả hai nối kết trong những điều này thì không đủ. Tất cả ba điều phải tụ hội để người nào đó thoát khỏi sinh tử và thành tựu giác ngộ. Điều này được giải thích chi tiết hơn trong các bản văn như Pháp Bảo của sự giải thoát và Nhất Niệm. Đôi khi chư Phật và chư Bồ Tát hiển lộ như những bác sĩ và sử dụng thuốc men như nền tảng cho việc chữa trị và hỗ trợ. Để làm lợi lạc chúng sinh, các ngài cũng hiển lộ như mặt trời xua tan bóng tối hay mặt trăng làm mát mẻ sức nóng không thể cam chịu. Đôi khi các ngài hiển lộ như một đứa trẻ hay một người già, một người bệnh hay một tử thi. Tuy thế, chư Phật và chư Bồ Tát không thực sự biến thành điều gì trong những thứ này. Họ chỉ là những sự xuất hiện của hoạt động giác ngộ, phô diễn không cần nỗ lực, cho đến khi tất cả chúng sinh được giải thoát. Từ hiển lộ thân thần bí. Trong chốc lát, Ngài hiển lộ trong một đại dương các thời kiếp. Ngài có thể biến vô số cõi giới thành một nguyên tử duy nhất. Mặc dù Ngài phô diễn vô số những mâu thuẫn này, chúng xảy ra thoát khỏi sai lầm trong cách thế an trụ. Một cách thiện xảo, Đức Phật đã ban các giáo lý vì lợi lạc của những người tu tập. Những giáo lý chính thức này được biểu thị bằng bốn dấu ấn, tức bốn pháp ấn. Đó là: 1. Mọi hiện tượng phức hợp thì vô thường, tức chư hành vô thường. 2. Sinh tử thì đau khổ, tức nhất thiết hành khổ. 3. Các hiện tượng không có một bản ngã, tức chư pháp vô ngã. 4. Niết bàn thì an bình, tức niết bàn tịch tỉnh. Một khi những người tu tập phát triển sự hiểu biết của họ về những điểm này qua việc thực hành, đạo sư dần dần giảng dạy các phương tiện thiện xảo và trí tuệ lớn lao hơn. Điều này khiến cho họ đi theo con đường đại thừa và cuối cùng được thiết lập trong Phật quả. Khi mặt trăng hiện ra trong bầu trời, nó đồng thời được phản chiếu trong hàng ngàn dũng nước trên mặt đất, hàng ngàn bộ máy truyền hình có thể phô diễn cùng một chương trình trong chốc lát, không chút nỗ lực hay niệm tưởng. Hàng ngàn radio chơi cùng một bản nhạc trong cùng một lúc. Trong những cách thế tương tự, các hoạt động của Đức Phật lập tức đi tới tất cả chúng sinh. Từ hiển lộ thân thần bí, Ngài đã hoàn thành việc nhận trách nhiệm cho chúng sinh, không trở nên mệt mỏi, ngã lòng hay kiệt lực trong sinh tử. Ngài hoàn toàn thành tựu mọi mục đích siêu diệt xuất hiện trong tâm. Đối với Ngài, những thứ này trở thành các nguyên nhân của hỷ lạc. Mặc dù đối với lợi lạc của mỗi một và mọi chúng sinh, Ngài gửi đi những hiện thân ngang bằng với không gian vô hạn và hiển lộ trong mười phương và trong nhiều kiếp. Tất cả những điều này xuất hiện thoát khỏi lỗi lầm trong pháp tánh. Kệ 103. Lời khuyên này giống như một kho châu báu. Đối với người đưa thánh pháp vào tận đáy lòng, nó chẳng thiếu điều gì. Hãy thực hành nó một cách phù hợp. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. 100 lời khuyên bao gồm mọi châu ngọc của giáo pháp mà chúng ta có thể cần có. Vào lúc đầu, những dân kệ giải thích cách liên kết với những người khác trong xã hội và cách duy trì một động lực đúng đắn. Kế đó, các giáo lý dành cho các hành giả được đưa ra từng bước một, không thiếu sót một điểm nào. Vì thế, ta không còn điều gì để bào chữa. Nếu ta chân thành tuân theo những giáo huấn này, ta có thể mang lại lợi ích cho thế giới và phụng sự tốt đẹp cho nhiều người khác trong thời đại khó khăn này. Cuối cùng, ta có thể đạt được Phật quả. Ta nên nhớ lại những dân kệ này, hay ít nhất đọc vài đoạn kệ mỗi sáng hay tối cho đến khi ta đạt được giác ngộ. Điều này sẽ nhắc nhở ta về sự thực hành, về bản chất của sinh tử và về sự quý báu của giáo lý. Trong thực tế, toàn bộ Phật pháp được gồm chứa trong quyển sách nhỏ này. Ở đây tôi đã trình bày một luận giảng hạn hẹp để bổ túc cho những dân kệ này, với hy vọng chân thành là nó sẽ giúp cho các hành giả đào sâu thêm sự hiểu biết về giáo pháp quý báu. Bạn có thể nhận thấy là một vài vấn đề được lặp đi lặp lại. Tôi làm điều này để luận giảng trùng khớp với bản văn gốc, nhưng cũng là để cho những độc giả và hành giả khác nhau sẽ thấu hiểu ý nghĩa từ những góc độ khác nhau.